Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 149. Thật vậy sao? Tô Tuệ Vân nghe bà Tô nói vậy nên càng cảm thấy tò mò về thân phận của Giang Sa. Nhưng nhìn thấy bà Tô có vẻ không muốn nói đến chuyện đó nên cô cũng hiểu ra lúc này không nên hỏi nhiều rồi lấy cớ rời khỏi bệnh viện. Sau đó chạy đến cột ATM gần đó rút tiền. Lúc này, Tô Tuệ Vân rất muốn biết rốt cuộc trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền. Dựa theo mật khẩu Giang Sa nói trước đó mà Tô Tuệ Vân cẩn thận nhập từng con số vào một. Lúc hiển thị số dư tài khoản trong thẻ lên, Tô Tuệ Vân lập tức ngơ ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô Tuệ Vân giơ ngón tay lên đếm từng hàng con số không hiển thị số dư tài khoản. Đếm từng số một. Trời ơi, tận 1 triệu sao? Tô Tuệ Vân vui đến mức suýt chút nữa thì phát điên. Cô lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một khoản tiền lớn đến vậy. Có khoản tiền này trong tay thì cô không còn phải đi làm ở tập đoàn FL kia nữa rồi. Cô có thể đi du lịch, có thể đi mua những gì mà cô muốn, thậm chí còn có thể dùng khoản tiền này để lập nghiệp. Tô Tuệ Vân nhắm mắt lại vô cùng vui sướng. Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng cuộc sống tươi đẹp của cô sau này. Còn ở trong phòng bệnh, sau khi Tô Tuệ Vân với bà Tô rời khỏi thì Giang Sa đến ngồi cạnh đầu giường của ông Lâm. Nhìn dung mạo già nua của ông Lâm, Giang Sa khẽ thở dài rồi khẽ nói. Anh họ, em là Sa Sa đây. Em đến thăm anh đây. Ông Tô nằm trên giường hai mắt nhắm chặt không một chút động tĩnh nào. Giang Sa giơ tay lên xoa nhẹ lên khuôn mặt ông Lâm. Đột nhiên cảm thấy đau lòng. Anh họ, 22 năm không gặp mà anh đã già đi nhiều như vậy sao? Còn nhớ lúc nhỏ, chúng ta thường nô đùa với nhau mỗi ngày. Vui vẻ là như vậy, đơn giản là như vậy. Nhưng tiếc là, Sa Sa đã phụ lòng anh. Sa Sa có lỗi với anh. Nói xong, nước mắt Giang Sa không kìm được mà tuôn rơi. Tất cả mọi chuyện đều muốn trở về lúc bọn họ còn trẻ. Lúc đó vẫn còn là những năm 60-70. Ở quê thịnh hành kiểu kết hôn cận huyết nên từ sớm cha mẹ hai bên của Giang Sa với ông Tô đã thương lượng với nhau rồi lập hôn ước. Có điều ông Tô lại lớn hơn Giang Sa những 10 tuổi. Vì đợi Giang Sa lớn lên cho nên hồi còn trẻ ông Tô đã đợi chờ Giang Sa suốt 10 năm trời. Cuối cùng thì đợi đến khi Giang Sa tròn 16 tuổi. Những tưởng rằng hai người có thể kết hôn với nhau, nhưng trái tim của Giang Sa lại tự do hơn so với các cô gái khác trong thôn. Khi ấy bà muốn trước khi kết hôn ra ngoài mở mang đầu óc trước, trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Gia đình hai bên đều không đồng ý nhưng chỉ có ông Tô là ủng hộ Giang Sa vô điều kiện. Bởi vì ông thích bà, từ nhỏ đã thích dòng dã suốt hơn 10 năm trời. Cho nên dù có đợi thêm 2 năm nữa thì cũng không sao cả. Nhưng ai ngờ được rằng, một năm sau, khi Giang Sa quay lại, ngoài thương tích đầy mình ra thì bụng bà cũng to lên. Đúng vậy, Giang Sa có thai rồi nhưng lại là mang thai đứa con của người khác. Trong lòng ông Tô lúc đó cũng không sao biểu đạt ra nổi. Ông im lặng không nói gì hết. Về sau ông vẫn đối xử tốt với Giang Sa như thường. Chỉ là càng ngày càng ít nói chuyện, người cũng càng ngày càng gầy đi. Mấy tháng sau, Giang Sa sinh ra một bé gái, gọi là Niu Niu. Bà giao đứa bé này cho ông Tô rồi lại rời khỏi quê hương. Từ đó trở đi cũng không trở về nữa. Chỉ là mỗi năm có gửi về cho ông Tô một khoản tiền khá lớn, coi như là để chi trả chi phí nuôi dưỡng con gái bà. Người trong nhà rất thất vọng về Giang Sa. 2 năm sau liền thu xếp một cuộc hôn nhân khác cho ông Lâm. Đối tượng chính là bà Tô lúc này, cách chương.